Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271, chương 272, nhà vệ sinh quẫn cảnh. Tần Phi bốn người vậy để yên, trực tiếp làm một chiếc xe taxi, rất nhanh liền đi tới Chí Tôn KTV số 888 phòng. Tần Phi mặc dù say xe, nhưng lộ trình ngắn, vài phút còn chịu nổi. Bốn người đầy đại môn mà tiến. Đinh Tài nhức óc thanh âm kém chút đâm rách màng nhĩ. Một cỗ quen thuộc phong trần mùi rượu xông vào mũi. Bên trong đã ngồi rất nhiều người. Liếc nhìn lại đại khái 20 đến cái. Lớp trưởng Trần Minh, phó ban Hà Đan Ni, sinh hoạt ủy viên Hoàng Hồng Lục. Đương nhiên còn có Bạch Dục Tú, Vạn Giao vân vân. Nữ cả đám đều ăn mặc trang điểm lộng lẫy. Nam từng cái cũng đều như cái phục vụ viên. Không biết tưởng rằng cái gì hôn lễ hiện trường. Đặc biệt Bạch Dục Tú. Rõ ràng đi qua tỉ mỉ cách ăn mặc. Nhiếp nhân tâm phách. Nàng nay ngày cố ý dùng than màu đen tô lại lên mày liễu. Để nàng mắt phượng càng thêm vũ mị mê người. Giống như hồ ly đồng dạng. Nàng làn da trắng nõn tinh tế tỉ mỉ. Lực thi phấn trang điểm về sau càng lộ ra trong trắng lộ hồng. Thu hút sự chú ý của người khác. Nàng thân trên một bộ màu trắng nhiều loại hoa áo ngực. Bên ngoài khoác màu trắng sa y. Lộ ra đường cong yêu mỹ cổ cùng có thể thấy rõ ràng xương quai xanh. Gợi cảm mê người. Thân dưới mặc phải là bó sát người màu đen gợi cảm cá tất lưới. Để cho người ta hận không thể một thanh xé mở. Tìm hiểu ngọn ngành. Vẫn là trước sau như một tao. Lớp tụ hội. Ngươi cái này cách ăn mặc. Còn thể thống gì? Tần Phi rất muốn lớn tiếng quát lớn nàng. Bất quá cùng với nàng không phải rất quen. Quên đi, nếu như dứt bỏ nhân phẩm, nữ nhân này thật sự là cực phẩm. Với lại bộ ngực đi qua một học kỳ phát dục, sân bay đã biến thành bánh bao hấp. Ai, đêm nay lại không biết muốn tiện nghi người nào. Nàng nhìn thấy Tần Phi tiến đến, thần thái có chút biến hóa. Tư thế ngồi vậy đoan trang không ít, sóng mắt lưu chuyển. Bên trong có yêu sầu, xem ra là có tâm sự, nàng đêm nay đến có chuẩn bị, nàng muốn làm chút gì? Lớp trưởng Trần Minh cùng âm hưởng đại thần Hoàng Diệc Phi đang tại biểu ca. Hát là tinh trung báo quốc, hai người đều là nghiến răng nghiến lợi, nổi gân xanh, bật hết hỏa lực, cảm giác toàn bộ đại sảnh đều đang chấn động, cảm giác phổi đều muốn hô lên tới. Hoàng Diệc Phi giọng hát tất cả mọi người đã lĩnh giáo rồi. Đó là không thể chê. Chỉ là không có nghĩ đến cái này lớp trưởng vậy có một bộ tốt cuống họng. Hát lên ca đến cũng là như thế muốn mạng. Cái này căn phòng nhỏ xem như một cái xa hoa phòng. Phi thường lớn. Không sai biệt lắm có thể ngồi 40 người tả hữu. Một loạt đều là mềm nhũn cắt phát. Ba mặt đều là màn hình tinh thể lỏng màn. Tia sáng hơi tối. Giàu có tư tưởng. Bên tay trái có một nhà cầu. Hiện tại môn chính nhắm, không biết ai ở bên trong, hướng bên trong còn cái một cái bọc nhỏ ở giữa, bên trong lại có một trương mặt trược đài, trên bàn đã chỉnh tề bày đầy bia cùng các loại quà vặt. Cái này bia số lượng hẳn là dòng dã năm đánh, đêm nay xem ra là muốn không say không về. Tần Phi cùng mấy vị các bạn học khách khí lên tiếng chào hỏi, đồng thời uống một chén, tìm một cái góc chỗ ngồi xuống đến. Đêm nay nhất định phải điệu thấp, dạng này là có thể tránh khỏi nhiều uống rượu, dù sao mình uống rượu dễ dàng dị ứng, mặc dù bây giờ tố chất thân thể đi lên tốt hơn nhiều, nhưng là uống nhiều vẫn chưa được. Tần Phi, ngươi không hát một bài à, có muốn hay không ta giúp ngươi điểm một bài ngươi thành danh làm? Ngô Tĩnh bưng một chén rượu tới, cùng Tần Phi chạm cốc, thân thể một mực đang vặn vẹo. Xem ra chơi đến không sai. Không cần, các ngươi hát đi. Cái này mấy ngày yết hầu không quá dễ chịu. Tần Phi cũng không có cái gì bất kỳ ý tưởng gì. Chỉ là ngồi ở chỗ đó ăn cái gì thì không được khá sao? Ngô Tĩnh nhìn Tần Phi giống như không hăng hái lắm. Không có, ngươi không cần phải để ý đến ta. Tần Phi thuận miệng nói đến. Ngô Tĩnh chỉ tốt chính mình đi ca hát. Tần Phi muốn không tới chơi xúc xắc. Uy Nhĩ hét lớn. Phương diện này hắn là lão thủ. Một hồi đi. Các ngươi chơi trước. Tần Phi lại cự tuyệt. Hiện tại bụng thật đói. Ăn trước điểm chân gà cọng khoai tây lót dạ một chút lại nói. Nói thật, đối với Tần Phi tới nói, KTV thật không có cái gì có thể chơi. Ngoại trừ ca hát cái kia chính là chơi xúc xắc. Chơi xúc xắc bản chất. Kỳ thật vậy chính là vì uống nhiều chút rượu thôi. Cái này cùng quán ba sáo lộ là giống như đúc. Ai, Tần Phi ngươi thật chán. Có muốn hay không ta cho ngươi điểm cái công chúa A, Đường Uy Nhĩ hèn mọn nói ra. Xem ra hắn chơi qua. Ngọa tào, còn có cái này. Tần Phi có chút giật mình. Cát, nhà quê, cái gì đều có. Đường Uy Nhĩ mặc kệ Tần Phi. Liền hét lớn Diêu Minh Tạ Đông qua bọn người chơi xúc xắc đi. 2 giờ đi qua, tất cả mọi người bắt đầu tiến nhập trạng thái. Ngô Tĩnh mấy cái mạch bá điên cuồng dùng mình cao vút tiếng nói oanh tạc lấy toàn bộ mướn phòng. Đồng thời bắt đầu xoay bắt đầu chuyển động. Thỏa thích phát tiết tâm tình mình. Đại bộ phận nam sinh vây tại một chỗ chơi xúc xắc uống rượu. Từng cái uống đến đầy mặt đỏ bừng. Đầy đất bừa bộn. Đương nhiên vậy có một bộ phận nữ sinh vây tại một chỗ xì xào bàn tán. Không biết nói gì đó. Đương nhiên vậy có số rất ít tương đối hướng nội người. Đều trốn ở trong góc chơi điện thoại. Không rên một tiếng. Giống như cùng cái thế giới này không hợp nhau. Bạch Dục Tú liền là bên trong một cái. Ai đi vẩy nàng. Nàng đều là xa cách. Thỉnh thoảng cầm điện thoại lên đến xem. Sau đó cau mày. Không biết xảy ra chuyện gì. Trong khoảng thời gian này, Tần Phi vậy không có nhàn rỗi. Bị Lục Uyển Nhi cùng Ngô Tĩnh lôi kéo hát 2 bài hát ca. Mặc dù rất khó nghe, nhưng là không có người để ý cái này. Vui vẻ là được rồi. Cũng bị Đường Uy Nhĩ ép buộc chơi mấy cục xúc xắc. Uống vài chén rượu, bụng có chút khó chịu. Sau đó tìm đi nhà xí lấy cớ liền không đùa. Hiện tại hắn cũng không muốn chơi xúc xắc uống rượu. Vậy không có hứng thú lại ca hát. Cho nên liền ngốc ở một bên nhìn đại gia chơi xúc xắc. Nhàm chán lấy điện thoại di động ra chơi tiếp. Tần Phi, ngươi nhường một chút có thể chứ? Ta ngồi ở đây. Đột nhiên một cái rất thanh âm êm ái từ bên người vang lên. Tần Phi trước tiên là thấy được một đôi thon dài thẳng tắp bị vớ cao màu đen bao khỏa đùi. Tại ngẩng đầu đi lên nhìn. Thấy là một trương quen thuộc mặt, là Bạch Dục Tú, nàng đang theo dõi Tần Phi nhìn, thấy Tần Phi có chút không phải rất tự tại, ngươi muốn ngồi ở đây. Tần Phi hỏi nữa một lần xác nhận một chút, là, ngươi không ngại à, ta có thể để ý sao? Tần Phi tâm thần bất định nói ra, không biết nàng muốn làm gì, không thể, nàng trực tiếp một cái mông lớn ngồi xuống, không chút nào quản Tần Phi nói cái gì. Tần Phi đành phải hướng bên cạnh xê dịch vị trí. Không phải hai người liền muốn kề cùng một chỗ. Tần Phi nghĩ đến lần trước ở phòng học nhìn nàng ra đầu sự tình. Trong lòng có chút hoảng. Không biết nàng trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Những người khác tại hưng phấn mà chơi. Vậy không ai bận tâm trong góc hai người. Kỳ thật vậy có người bận tâm đến. Chỉ bất quá không rảnh quản bọn họ mà thôi. Cái này cũng không liên quan bọn hắn sự tình. Bạch Dục Tú lấy ra một ly rượu. Trước rót cho mình một chén rượu. Sau đó lại cho Tần Phi rót một chén. Rất ngạo kiều cầm lên nói ra. Chúng ta uống một chén. Ta không uống. Có hơi nhiều. Tần Phi nhíu mày. Ngươi muốn làm gì? Không phải muốn quá chén ta sau đó đối ta mưu đồ làm loạn đi. Ta sẽ không để cho ngươi đạt được. Liền một chén mà. Bạch Dục Tú thanh âm rất ỏn ẻn, cố ý giả bộ đáng thương, còn có chút yếu thế, ta thật không uống, một hồi dị ứng, ngươi có chuyện gì, cứ nói đi, không cần quanh co lòng vòng. Tần Phi biết đây là nàng vũ khí, cũng bất phi sở động, hừ, còn nhớ rõ khai giảng thời điểm, chúng ta là cái thứ nhất chạm mặt, ngươi còn đè ép ta đây. Ta không có cùng ngươi so đo a, Bạch Dục Tú nói là khai giảng đó là thời điểm sự tình. Ha ha, Bạch đồng học trí nhớ không tệ a. Việc này lâu như vậy còn nhớ rõ. Tần Phi không biết nàng vì cái gì nhắc lên chuyện này. Ta đương nhiên nhớ kỹ. Cho nên ta hiện đang hỏi ngươi một sự kiện. Ngươi nhất định phải thành thật trả lời a, nói đi. Bạch Dục Tú do dự một chút. Trước trực tiếp cạn một chén rượu. Sắc mặt bắt đầu phiếm hồng. giống như uống rượu là cần yếu tráng đảm. Trên đầu ta có sẹo chuyện này. Ngươi là duy nhất biết người sao? Ngươi đến cùng có hay không nói cho người khác? Nguyên lai cái này Bạch Dục Tú xoắn suýt đến là chuyện này, đoán chừng là vì không để cho người khác nghe được bọn hắn đối thoại. Bạch Dục Tú lại ngồi tới gần một điểm, với lại thân thể nghiêng về phía trước. Một cỗ nữ tử hương hoa nhài vị tràn vào Tần Phi cái mũi bên trong, để cho người ta miên man bất định. Ý nghĩ kỳ quái, Tần Phi thân thể có chút cứng ngắc, chủ yếu là một nơi nào đó cứng rắn, chỉ có thể lại đi bên cạnh rời một đoạn ngắn khoảng cách, tranh thủ thời gian tâm niệm thanh tâm chú. Kỳ thật liền là trong lòng một mực yên lặng niệm, nữ nhân này, không thể chạm vào, nữ nhân này, không được đụng, nữ nhân này, đụng đến không, có người đều quăng tới ánh mắt nghi ngờ. Nghĩ thầm cái này Tần Phi cùng Bạch Dục Tú hai người lúc nào quan hệ như thế mật thiết. Cái này Tần Phi sẽ không đem Bạch Dục Tú làm áng chừng a. Không có ai biết, ta có thể thề, ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Có thể chứ, Tần Phi biết đại khái nàng vì sao mà đến rồi. Đoán chừng chuyện này, để nàng một mực không được an bình. Ngươi vì cái gì không nói cho người khác biết, là muốn uy hiếp ta đúng không? Ngươi muốn tại ta chỗ này được cái gì đúng không? Bạch Dục Tú lại uống một chén rượu. Miệng bên trong có rất lớn mùi rượu. Trong khoảng thời gian này, nàng vẫn luôn thấp thỏm lo âu. Nàng bắt không ở vậy đoán không ra Tần Phi người này. Cái này khiến nàng không cách nào bình tĩnh. Cho nên đêm nay nàng quyết định làm chút gì. Ta không phải đầu lưỡi lớn người. Ngươi cảm thấy ngươi có thể tin tưởng ta. Tần Phi nói là nói thật. Nàng đầu chọc sự tình, không liên quan tới mình. Nàng thủy tính dương hoa, vậy không liên quan tới mình. Cái này chính là mình làm việc nguyên tắc. Ngươi có thể thề à? Nói nếu như ngươi nói ra, ngươi liền can nhà xúc, cả nhà chết hết. Chấm ngoặc kép, ngọa tào, ngươi vậy quá độc ác đi. Sẽ không dùng cha mẹ ta đến phát thề độc. Tần Phi biết mình phụ mẫu không dễ. Loại chuyện này không sợ nhất vạn, liền sợ vạn nhất, ngươi không có thành ý. Bạch Dục Tú hiện tại sắc mặt âm tình bất định, không biết nên không nên tin tưởng Tần Phi. Hai người một trận trầm mặc. Tần Phi, ta đẹp không? Bạch Dục Tú hơi thở nhược lan, gương mặt đỏ bừng, nhìn xem Tần Phi ôn nhu nói ra, ánh mắt mang theo một tia vũ mị. Cái này thật, thần tiên vậy khó đỉnh. Đây cũng là ý gì a? Không thể không nói, ngươi xác thực đẹp mắt. Tần Phi không có nói sai. Thực sự cầu thị. Tần Phi, ngươi vì ta bảo thủ bí mật, ta có thể đáp ứng làm bạn gái của ngươi. Bạch Dục Tú cảm thấy cái này mới là bảo đảm nhất biện pháp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lại tới. Tần Phi không còn gì để nói. Bạch đồng học, ta nói, ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Cho nên ngươi không cần làm oan chính mình. Ngươi không thích ta. Bạch Dục Tú đối với mình mị lực rất có tự tin. Nữ nhân này có mấy phần tư sắc liền dễ dàng mù quáng tự tin. Không quá ưa thích, với lại ta vậy không có tiền. Tần Phi nghe nói, tìm Bạch Dục Tú làm bạn gái thăng cấp lịch luyện, nhập môn học phí ít nhất là một đài iPhone điện thoại. Ngươi tương đối đặc thù, ta có thể đối ngươi miễn phí mở ra. Bao quát ta, ngươi là một cái duy nhất a. Ngươi nói ngươi còn không cố mà chân quý sao? Xem ra Bạch Dục Tú thật sự là không thèm đếm xỉa. Cái này, Bạch Dục Tú đồng học, đừng làm rộn, ta thật không có hứng thú gì. Ta đi nhà vệ sinh trước. Xin lỗi, không tiếp được. Tần Phi thật sự là không chịu nổi. Đứng dậy đi ra, nữ nhân này thật đáng sợ. Đơn giản không biết xấu hổ. Hừ, Tần Phi, ta cũng không tin ta làm không ước lượng ngươi. Bạch Dục Tú lẩm bẩm, lần thứ nhất gặp được dạng này nam nhân, vậy mà mềm không được cứng không xong. Tần Phi bước nhanh đi vào nhà vệ sinh, đang muốn đóng cửa lại trong nháy mắt, Bạch Dục Tú vậy vọt vào, đồng thời mình khóa cửa lại, sau đó dùng mình thân thể mềm mại chặn lại môn, mở ra hai tay rất đắc ý nhìn xem Tần Phi. Cái này, vậy lớn mật đi, Tần Phi còn chưa thấy qua cái này thao tác. Tần Phi lại một lần nữa ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng. Da thịt lấn xương trắng hơn tuyết, dáng người cao gầy. khuôn mặt cũng là song cực kỳ xinh đẹp, coi như một mực làm người lên án sân bay. Hiện tại vậy có chút hở ra, Tần Phi có chút không biết làm sao. Cái này nhỏ tiểu không gian, một nam một nữ, uống hết đi chút rượu, có chút sao sao đồ vật tại lan tràn. Tần Phi cảm giác có một cỗ hồng hoang chi lực ở phía dưới tụ tập. Đừng hiểu lầm, là mắc tiểu, bên ngoài đồng học đều đang chơi đến quên cả trời đất. Giống như còn không biết một nam một nữ trong nhà cầu làm cái gì cầu thả sự tình. Ngươi mau đi ra, không phải ta trực tiếp cởi quần. Tần Phi làm bộ giải đai lưng, kỳ thật muốn dọa nàng một cái. Dù sao một chút nữ nhân đều là rất xấu hổ, không dám nhìn dạng này to lớn không vật phẩm, nói không chừng liền chạy ra khỏi đi. Nhưng là, Bạch Dục Tú không phải phổ thông nữ sinh. Ngươi thoát a, ta chính ngắm nghía cẩn thận ngươi có bao nhiêu cân lượng. Bạch Dục Tú diệt nam vô số, căn bản vốn không sợ Tần Phi chiêu này. Với lại còn giống như thật muốn nhìn. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Ngươi mau đi ra a. Tần Phi mềm nhũn. Một hồi để những bạn học khác nhìn thấy hai người bọn họ trong nhà cầu. Hậu quả khó mà lường được. Ta muốn ngươi thề. Cũng không cần ngươi nói cha mẹ. Ngươi liền nói. Nếu như ngươi nói, nếu như ngươi đem chuyện này nói ra ngoài, liền không có sao sao sao. Cái này, Tần Phi chính suy nghĩ. Tút tút tút. Ai ở bên trong a? Đã chết rồi sao? Mau ra đây a, ta nhịn không nổi. Bên ngoài truyền đến là Diêu Minh cái kia hàng gấp rút tiếng đập cửa. Hắn chơi xúc xắc thua uống rất nhiều rượu, hiện tại bàng quang đều muốn nổ tung. Tần Phi hiện tại rất đau đầu. Cái này như thế nào cho phải? Mở cửa cũng không phải, không mở cửa cũng không phải. Cái này Bạch Dục Tú lại còn đang cười. Cười ngươi tê liệt a. Nàng xác thực không quan trọng, dù sao tất cả mọi người đối nàng đánh giá đều là trà xanh biểu. Xe taxi, lãng nữ một viên, ai cũng có thể bên trên, cho nên cái này căn bản không phải cái đại sự gì. Ngược lại nhìn xem Tần Phi gấp bộ dáng, liền không hiểu vui vẻ. Ai vậy, không nói lời nào, ta liền đạp cửa a. Cái này Diêu Minh uống một chút rượu, hỏa khí còn có chút lớn. Mẹ nó bắt đầu cuồng gõ cửa. Ngươi nói chuyện. Tần Phi xích lại gần Bạch Dục Tú, nhẹ nhàng nói một câu, để nàng trở về đáp. Mình không thể bại lộ. Đáp ứng thể sao? Bạch Dục Tú mặc kệ, còn đem mình quần áo giật ra một điểm. Ý tứ nói đúng là, ngươi không đáp ứng ta trực tiếp ra ngoài, để bị người cho là chúng ta ở bên trong làm việc. Mẹ hắn, thực sự quá độc ác. Tần Phi bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, rốt cục khuất phục tại nàng màu trắng tất chân phía dưới. Tính toán, làm gì a? Là ta, đừng gõ, ngươi đi nơi khác cho mượn một cái đi. Ta tiêu chảy, còn muốn thật lâu. Bạch Dục Tú đạt được hứa hẹn, nhẹ giọng trả lời, là ngươi a, tốt a. Diêu Minh nghe xong là Bạch Dục Tú, cũng không dám làm càn. Dù sao nàng hai nói qua một tuần lễ yêu đương, cho nên trực tiếp ra ngoài tìm nhà vệ sinh đi. Tần Phi sâu thở ra một hơi. Thực sự quá khó khăn. Nhanh thề. Bạch Dục Tú thúc giục nói. Ta Tần Phi nếu là đem Bạch Dục Tú mang tóc giả sự tình nói ra, ta liền không có sao sao sao. Được rồi. Ân ngươi ra ngoài đi. Ta cái trước khảo thí. Bạch Dục Tú quay người muốn mở cửa. Chờ một chút. Tần Phi tranh thủ thời gian ngăn cản nàng. Nàng dạng này tùy tiện mở cửa nói không chừng cho người khác nhìn thấy. Nếu như lập tức có người tiến đến, cái kia hậu quả khó mà lường được. Tần Phi nằm ở trên cửa, mở ra hệ thống, nhắm mắt lại, keng, tinh thần lục soát kỹ năng xúc phát. Tần Phi nhìn thoáng qua tình huống bên ngoài, cái khác đều đang chơi đến quên cả trời đất, sẽ không có chuyện gì. Nhanh mở, Tần Phi thúc giục nói. Bạch Dục Tú cho là hắn là tại nghe thanh âm, nghĩ thầm cái này có thể nghe được cái gì a? Bên ngoài âm nhạc ồn ào quá, cho nên xem thường, trực tiếp mở cửa. Cứ như vậy, Tần Phi nhanh chóng chạy ra ngoài, đều quên mình cũng muốn đi tiểu. Nguy hiểm thật không ai phát hiện. Ha ha, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu.